Long Vương truyền thuyết Đấu La Đại Lục 3, chương 381, quyết không nhụt chí. Góc truyện audio.com. Biên soạn, Đức Huy, bản convert lấy từ truyencv.com, Vũ Thi Đoá từ trước mặt đường Vũ Lân đi ngang qua. Không nói gì, cuối cùng là từ Du Trình. Hai mắt hắn híp lại, ánh mắt sáng quắc nhìn chăm chú đường Vũ Lân. Người nhìn cái gì vậy? Mau nhanh cút đi, Cổ Nguyệt rốt cục không nhịn được. Vỗ mạnh một cái lên bàn, Từ Du Trình lạnh lùng nhìn nàng một cái. Hướng về đường Vũ Lân duỗi ra ngón tay cái. Sau đó xoay chậm chậm bàn tay, ngón cái hướng xuống dưới. Ngươi, Cổ Nguyệt mới vừa muốn nổi giận, lại bị đường Vũ Lân kéo lại. Sau đó hắn nghiêm túc nhìn Từ Du Trình, nói, khi nào lên đài thi đấu sẽ thấy. Ngũ đại thiếu niên thiên tài bảng vừa đi, trong lớp ngay lập tức đã có đến hơn một nửa số người đứng lên. Tất cả đều rời đi rồi. Tạ Giải cúi đầu, nhưng song quyền của hắn đã từ lâu nắm chặt, chợt đứng lên, đi ra ngoài, Hứa Tiểu Ngôn sắc mặt cũng có chút khó coi, nhìn về phía đường Vũ Lân. Đường Vũ Lân ánh mắt bình tĩnh đứng dậy, mang theo mọi người nhanh chân rời đi. Diệp Tinh Lan đã từ nơi đường Vũ Lân biết được sự tình nàng không thể tham gia thi đấu. Vẻ mặt vẫn như trước lãnh băng lăng. Tinh Lan tỷ, chuyện này, học viện là tình huống thế nào vậy trời? Từ Lạc Chí thấp giọng hướng về Diệp Tinh Lan hỏi. Diệp Tinh Lan liếc hắn một cái, nói, người đây còn không nhìn ra được sao? Học viện rất coi trọng đường Vũ Lân. À, cái này mà gọi là coi trọng. Từ Lạp Chí há hốc mồm nói rằng, đúng, chính là coi trọng, Diệp Tinh Lan không chút do dự nói. Sau đó nàng cũng đứng lên, theo đường Vũ Lân rời đi, làm sao mới có thể thắng được, mấy chữ này trước sau cứ quanh quẩn trong đầu đường Vũ Lân. Lần đấu nội bộ này, đối với hắn mà nói, chính là một lần nguy cơ lớn lao, nếu như không thể vượt qua, địa vị của hắn ở trong lớp chắc chắn sẽ tụt dốc không phanh. Thậm chí ngay cả các bạn của hắn cũng sẽ phải chịu ảnh hưởng liên đới rất to lớn. Hắn đã không còn đường thối lui. Từ khi bắt đầu tu luyện tới nay, đây vẫn là vấn đề phiền toái nhất hắn từng gặp phải. Tạ Giải nhảy vào ký túc xá công đọc sinh, không về phòng mình, mà lại chạy thẳng đến phòng của Nguyên Ân Dạ Huy. Ầm, ầm, ầm, hắn có chút dùng sức gõ lên cửa phòng của Nguyên Ân Dạ Huy. Làm cái mịa gì thế? Cửa phòng vừa mở, nhìn thấy hắn, Nguyên Ân Dạ Huy nhất thời sầm mặt lại. Nhưng rất nhanh, trong mắt của nàng liền lóe qua một tia nghi hoặc. Tình huống lúc này của Tạ Giải nhìn qua có chút không tốt lắm. Con mắt hơi đỏ lên, song quyền nắm quá chặt. Cả người đều là một loại trạng thái căng thẳng. Cầu xin ngươi giúp ta một việc. Tạ Giải lui về phía sau một bước, hướng về Nguyên Ân Dạ Huy bái một cái. Nguyên Ân Dạ Huy né ra một bên, không nhận lễ của hắn. Trước tiên nói là có chuyện gì đi. Tạ Giải hít sâu một hơi, trầm giọng nói, xin ngươi hãy cùng ta chiến đấu. Ta muốn trở nên mạnh hơn. Ngươi bị cái gì kích thích vậy? Nguyên Ân Dạ Huy không hiểu hỏi. Tạ Giải lần thứ hai hướng về nàng cúc cung. Xin ngươi giúp ta, có thể không? Nguyên Ân Dạ Huy cau mày, nhìn hắn, nàng có thể cảm giác được, Tạ Giải ở trước mặt mình, lại như là một ngọn núi lửa bất cứ lúc nào cũng có thể bộc phát vậy. Được, Nguyên Ân Dạ Huy gật đầu, Tạ Giải ngẩn người, hít sâu một hơi, tự đáy lòng hướng về nàng nói. Cảm tạ, chúng ta đi luận bàn lôi đi, hết thảy chi phí đều tính cho ta. Chấm, đương nhiên, Nguyên Ân Dạ Huy thản nhiên nói. Đoán tạo thất, đường Vũ Lân, Diệp Tinh Lan trước mặt đường Vũ Lân ngồi ở trên đoán tạo đài hầu như đang trầm tư không nói. Ngươi có phải là nhụt chí không? Đường Vũ Lân ngẩng đầu lên, kiên định mà mạnh mẽ hướng về nàng lắc lắc đầu. Lúc ban đầu ta tu luyện, chỉ là võ hồn Lam Ngân Thảo, tiên thiên hồn lực của ta chỉ có cấp 3. Gia đình ta điều kiện phổ thông, trong nhà không có tiền để ủng hộ ta tu luyện, ta 6 tuổi bắt đầu học tập đoán tạo thuật, dùng hai tay của chính mình từ từ tích góp được đủ tiền để mua một cái thập niên hồn linh. Nhưng người của truyền linh tháp nói cho ta, tiền của ta chỉ có thể mua một cái hồn linh ngẫu nhiên. ta không có lựa chọn nào khác, ta rút chúng kim ngữ. Khi đó, nó bị truyền linh tháp nói là phế hồn linh. Tất cả mọi người cũng không coi trọng ta. Thậm chí ngay cả cha mẹ đều khuyên bảo ta, để ta đi theo con đường đoán tạo. Ta trời sinh khí lực lớn, tựa hồ là làm một tên đoán tạo sư phổ thông thích hợp hơn với ta. Một nụ cười nhàn nhạt từ trên mặt đường Vũ Lân nổi lên. Hắn nhảy xuống đoán tạo đài. Khi đó ta vẫn luôn tiếp tục kiên trì. Hắn không hề nói tiếp, nhưng mỗi người đều hiểu ý của hắn. Xuất thân bình thường như vậy, đường Vũ Lân từng bước một đi tới, cuối cùng trở thành lớp trưởng của năm nhất sử lai khắc ngoại viện. Cần có nghị lực cùng chấp nhất đến mức nào, cuộc tranh tài trước mặt tuy rằng phải đối mặt với khó khăn lớn lao. Nhưng có thể cùng thời điểm lúc trước khi hắn biết mình là võ hồn Lam Ngân Thảo so sánh được sao? Có thể cùng thời điểm ban đầu hắn nắm giữ phế hồn linh so sánh được sao? Khi đó hắn đều có thể từng bước đi tới. Hiện tại làm sao có khả năng không chịu đựng được đây? Được, ta giúp ngươi, bản thiết kế món đấu khải thứ nhất Cổ Nguyệt làm cho ngươi đã rất hoàn thiện. Ta cần một khối tinh ngân. Diệp Tinh Lan trầm giọng nói rằng, đường Vũ Lân ánh mắt sáng lên. Tinh ngân, lẽ nào ngươi có thể làm kịp? Thời gian đấu đối kháng với năm hai đã định, một tuần lễ sau, mà thi đấu nội bộ lớp thì lại tiến hành vào 3 ngày sau. Chỉ có thời gian 3 ngày, lẽ nào nàng có thể chế tác kịp một món đấu khải? Hữu linh hợp kim cố nhiên có thể tăng cường rất lớn cho đấu khải, giúp nhất tự đấu khải có được sự phát triển trong tương lai. Nhưng độ khó để chế tác cũng lớn hơn rất nhiều so với chế tác đấu khải phổ thông. Thử xem, Diệp Tinh Lan thản nhiên nói. Ta lấy của ngươi một khối thần quỹ trúc, trả lại ngươi phần này ân tình. Được, đường Vũ Lân sảng khoái đáp ứng một tiếng. Ta hiện tại liền bắt đầu đoán tạo tinh ngân. Tách tách tách, đúng vào lúc này, hồn đạo bộ đàm của đường Vũ Lân vang lên. Đường Vũ Lân vừa nhìn thấy tên, vội vàng bắt máy, lão sư, âm thanh Phong Vô Vũ từ trong điện thoại truyền đến. Đến chỗ ta, lời ít mà ý nhiều, con lập tức tới ngay. Đường Vũ Lân hướng về các bạn bè nói. Phong lão tìm ta phải đi trước một chuyến. Lập tức trở về, lão sư, đi tới phòng làm việc của Phong Vô Vũ. Đường Vũ Lân cung kính hướng về Phong Vô Vũ hành lễ. Phong Vô Vũ trầm giọng nói. Sự tình lớp các ngươi ta đã nghe nói qua, chức lớp trưởng này của ngươi, ngươi làm không ra sao? Dạ, vâng, con có chút không hợp cách, đường Vũ Lân cười khổ nói. Hắn không hề giải thích, tình hình cũng đã rõ ràng, giải thích có ích lợi gì? Đối mặt với vấn đề, chỉ có thể tìm cách giải quyết vấn đề mới là lựa chọn hợp lý nhất. Phong Vô Vũ hừ lạnh một tiếng, thì đâu có nắm chắc không? Có, đường Vũ Lân không chút do dự nói rằng, Phong Vô Vũ sửng sốt một chút, trong mắt chứa đầy thâm ý nhìn hắn nói. Ta nghe nói mấy tên tiểu tử khởi xướng công kích với ngươi lần này thực lực không yếu. Ngươi chắc chắn, hai con mắt đường Vũ Lân đột nhiên trở nên sáng ngời. Không có cũng phải có, một câu nói có vẻ không lưu loát này. Nhưng trong nháy mắt, đã thể hiện ra niềm tin tất thắng của hắn. Được, vượt khó tiến lên, qua cửa ải này, sẽ có sự giúp đỡ rất lớn đối với ngươi. Cái này cho ngươi, vừa nói, Phong Vô Vũ khoát tay. Một khối kim loại lập loè ánh sáng nhàn nhạt bay về phía đường Vũ Lân. Đường Vũ Lân vội vàng giơ tay tiếp nhận. Tinh ngân, hắn hầu như là bật thốt lên. Đây là một kim loại toàn thân màu bạc. Mặt trên có điểm điểm kim quang tinh xảo, kim loại màu bạc tỏa ra một vầng sáng màu kim ngân nhàn nhạt. Phi thường kỳ dị, chính là kim ngân của dung đoán kim loại. Tuy rằng không hề kiểm tra, nhưng đường Vũ Lân chỉ cần nắm chặt nó và cảm nhận. Hắn có thể khẳng định, đây là một khối tinh ngân phẩm chất phi thường cao, chí ít cũng là 90. Trở lên, lão sư, đường Vũ Lân ngẩng đầu nhìn hướng về Phong Vô Vũ. Phong Vô Vũ nói, 99, tác phẩm lúc xưa của ta, giữ lại cũng vô dụng, tặng cho ngươi, đường Vũ Lân ngẩn người. trong lòng nhất thời trở nên nóng bỏng hơn. Hắn vẫn luôn biết, lão sư thoạt nhìn vô cùng nghiêm khắc, lập dị, nhưng trên thực tế đối với mình vẫn luôn vô cùng quan ái. Lão sư, con không thể nhận, Đường Vũ Lân đi lên trước, đem khối tinh ngân thần quỹ trúc cấp bậc này, đặt ở trên bàn. Phong Vô Vũ trên mặt toát ra vẻ tươi cười. Tiểu tử ngươi không phải luôn luôn rất tham tài sao? Làm sao lần này lại khách khí với ta như vậy? Ta còn tưởng rằng ngươi sẽ trực tiếp bỏ túi chứ? Đường Vũ Lân có chút lúng túng nói. Thì ra hình tượng của con trong lòng thầy lại là như vậy. Vậy con có thể là hình tượng gì? Được rồi, nhận lấy đi, đừng giả bộ, Phong Vô Vũ cười nói. Đường Vũ Lân than nhẹ một tiếng, nhưng cũng kiên quyết lắc lắc đầu. Lão sư, ngài nói đúng, con đúng là rất tham tài. Hết cách rồi, từ nhỏ đã cùng cực, nhưng mà khối tinh ngân này thực sự con không thể nhận. Không phải là vì con ngại, con cùng với thầy còn gì để mà ngại ngùng chứ, nhưng mà bởi vì, con là một đoán tạo sư. Phong Vô Vũ sững sờ, nhưng ngay lập tức đã hiểu được ý của hắn. Gật gật đầu, rất tốt, tâm không loạn, hiện tại ta tin tưởng ngươi đúng là có lòng tin. Nói xong, hắn khoát tay, đem khối thần quỹ trúc tinh ngân lấy lại, thu vào bên trong nhẫn chữ vật của mình. Muốn chế tác ra đấu khải đỉnh cao, tự thân phải dung nhập vào trong quá trình chế tác, đồng thời ít nhất phải chủ trì một phần của chế tác đấu khải. Đoán tạo, thiết kế, chế tác, duy tu, đều là một phần trong đó. Ý tứ vừa nãy của Đường Vũ Lân là đang nói. Hắn là một tên đoán tạo sư, muốn chế tác ra đấu khải thích hợp với bản thân nhất. Như vậy, ít nhất ở trên phương diện đoán tạo, phải tự thân làm mới được. Cách chương.